Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 281, Thiên Tuyển Đại Trận. Đối với Thiệu Nguyên Tiết thử một con đường khác cái thuyết pháp này, Long Dương Tổ Sư không dám gật bừa, mặc kệ lựa chọn con đường ra sao, cũng không thể lấy sinh linh đồ thán làm đại giá. Thiệu Nguyên Tiết nói, ta đã cực kỳ khắc chế. Nếu không ngoài điện lâu quan mấy cái này tiểu bối, nơi nào khả năng sống được xuống tới. Về phần sinh linh đồ thán, làm sao đến mức này? Kia Triệu Chí Nhiên nói thế nào? Hiếu Khang Na Hải Tử nói thế nào? Hoàng đế nói thế nào? Chu Tiên Kiến nói thế nào? Mấy ngày nay bởi vì kinh sư đại biến mà chết đi nhiều người như vậy lại thế nào nói? Không có ngươi lên tòa đại trận này, không có ngươi dụ phát sát khí, ảnh hưởng tâm tính, sẽ chết nhiều người như vậy sao? Nguyên Tiết, ngươi đại trận này lại bày xuống đi. Toàn bộ Nam Trực Lệ phải thu xếp như thế nào? Thiên Tuyển đại trận ta bày 30 năm, hôm nay sắp thành, chết mấy người tính là gì? Huống chi ta cũng chỉ bày 3 ngày. Về phần kết cuộc như thế nào? Chỉ cần thành công, còn cần cân nhắc kết cuộc như thế nào sao? Đây không phải thiên đạo, đây là luyện ngục. Ngươi không hiểu, đây là thiên tuyển. Thiên đạo ở trên, thiên tuyển người có thể nhập tòa sen. Chúng ta luôn nói hỗn độn như thế nào, tiên thiên như thế nào. Hỗn độn không cần suy nghĩ, cách chúng ta quá xa. Động một tí vạn năm là mà tính, muốn tìm một ít dấu vết để lại đều không thể được. Ngay cả truyền ngôn đều không chân thực. Nhưng tiên thiên vì sao cũng mai danh ẩn tích rồi. Từ đời thứ ba dĩ hàng, nhiều như vậy tiên hiền bạch nhật phi thăng, lập tức thành tiên, làm sao từng nghe nói cần tín lực trèo trống. Bọn hắn không chỉ có không cần tín lực, còn có thể gà chó cùng thăng. Dựa vào cái gì? Cái này liên tiếp vấn đề hỏi ra. Hỏi được Long Dương Tổ Sư bọn người im lặng không nói. Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Nguyên Quân, Phan Nguyên Quân chờ hợp đạo bên trong hậu khởi chi bối, đều tâm trí hướng về, nhưng lại thở dài không thôi. Thiệu Nguyên Tiết tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao Ngụy Tấn về sau tiên thiên linh tài ngày càng thưa thớt, tiên thiên chân linh không chỗ có thể tìm ra, cho đến ngày nay cơ hồ tuyệt tích, tính được, cũng bất quá hơn nghìn năm mà thôi. Nếu như chúng ta hiện tại còn không nắm chặt thời gian tìm về đạo môn tiền bối phi thăng con đường, tiếp qua trăm năm, ngàn năm, hậu bối đám tử đệ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí ngay cả nghe đều nghe không được. Lãnh sư huynh, ngươi nói là gì liền không thể thử một lần? Phan Nguyên Quân chen vào nói hỏi, Thiệu sư thúc, nên như thế nào thử chi? Thiệu Nguyên Tiết nói, khi cái này hoa sen chín mọng, có tiên thiên chi phách, liền là tòa sen tiến giai thành tiên thiên thời điểm, chúng ta liền có thể thừa này hoa sen, đột phá thiên địa thời hạn, đến bầu trời nhìn một chút. Tòa sen phía trên bỗng nhiên có cái thanh âm truyền đến, mọi người là nghĩ xông lên thiên ngoại sao? Chuyện này mặc dù khó khăn, nhưng đệ tử nơi này là có chút mạch suy nghĩ. Thiệu Nguyên Tiết sững sờ, quay đầu lại hỏi, cái gì mạch suy nghĩ? Mau nói. Triệu Nhiên nói, không ngại tại tòa sen phía dưới tăng thêm đại lượng hỏa phù, từ chư vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ đưa đến cực điểm chỗ cao, sau đó thả ra tòa sen, đương nhiên trong đó các loại khâu chúng ta đều có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Đệ tử có thể. Thiệu Nguyên Tiết lập tức không có hứng thú, hai việc khác nhau. Ngươi cho rằng phi thăng liền là hướng chỗ cao đi, vô luận ngươi trên đến lại cao, cũng không ra được giới này. Ngươi cũng không cần vọng tưởng ra, an tâm đợi đi, là đạo môn phi thăng con đường hy sinh, tương lai thiên cổ lưu danh cũng sẽ có ngươi một cái. Triệu Nhiên hỏi, lên tới chỗ cực kỳ cao, không tính phi thăng, không tính phá giới, vậy phải như thế nào mới tính phá giới? Thiên giới lại tại nơi nào? Thiệu Nguyên Tiết nói, đây chính là ta mới vừa nói tiên thiên. Cái gì gọi là tiên thiên? Tiên thiên là hỗn độn về sau, tức là thượng cổ, là vô tự chi tổ. Chỉ cần chúng ta không cho can thiệp, liền có thể kiến tạo tiên thiên chi cảnh, từ tiên thiên chi cảnh mà ra thiên tuyển người. Lại cho ta cái này tòa sen tương hợp, có thể thành tiên thiên chân linh. Người Triệu Chí Nhiên liền là thiên tuyển ra tốt nhất vật liệu, có thể xưng thiên tuyển chi phách. Lấy thiên tuyển chi phách mở ra phá giới thông đạo, liền có thể phi thăng lên giới. Chỉ cần cái này tòa sen thành, liền cho thấy chúng ta có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Sau này thăng thiên liền có tham khảo chi pháp. Chúng ta tu sĩ còn cần cái gì phù chiếu? Còn cần nhìn lão thiên gia sắc mặt sao? Long Dương tổ sư lắc đầu, lại là bộ này lý do thoái thác. Năm đó vì ngươi câu nói này, người ta đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta bị phạt 60 năm không được phi thăng. Ngươi bị dây dưa vô số nhân quả, đúc lại không được khí hải. Giáo huấn còn chưa đủ. Lại nói, coi như ngươi làm thành lại có thể thế nào? Vô thiên đình phù chiếu tự tiện phi thăng, ngươi có thể được cái gì tốt? Thiệu Nguyên Tiết bỗng nhiên cười, cười đến không thở nổi, cười đến không ngừng ho khan, năm đó đa tạ ngươi. Còn vì ta gánh chịu tất cả chịu tội, nhưng có thể lừa gạt được người khác, không thể gạt được thiên đạo a. Ta cho là ta trốn khỏi một kiếp, nhưng cuối cùng mới phát hiện, ta mới là cái kia chân chính thụ trọng phạt người. Bắc địa một trận chiến, ta xung phong nhận việc muốn đi chuộc tội. Nơi nào nghĩ đến, nguyên lai là đi bị phạt. Đáng chết thiên đạo, ta liền hết lần này tới lần khác không cần phù chiếu. Thượng giới sao mà rộng lớn, cũng không tin không có chỗ dung thân. Trầm mặc một lát, Long Dương tổ sư nói, triệt hồi đại trận đi, bao trùm quá rộng. Ngàn vạn sinh linh a, ngươi làm sao nhẫn tâm? Ngươi đại trận này vừa lên thời điểm, ta còn không có thấy rõ, cho đến hôm nay ta mới hiểu được, ngươi thế này sao lại là thiên tuyển? Ngươi là phải dùng đại minh khí vận đến đánh cược, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn đến loạn thế tiến đến? Thiệu Nguyên Tiết không thèm để ý chút nào khoát tay, không muốn há miệng ngậm miệng liền là ngàn vạn bách tính. Không chết được nhiều người như vậy. Cho dù có một số người vì thế tế luyện, đây cũng là lúc có hy sinh. Ta đã đáp ứng Trương Toàn Nhất, đạo môn sẽ không loạn. Ta nói được thì làm được. Các nhà quán các nhà tông môn, ta đều nghiêm lệnh bọn hắn không được xuống núi. Ngươi nhìn bây giờ Nam Trực Lệ quán các, ngay cả Mao Sơn tại bên trong, ta đều để bọn hắn cô lập núi lại. Tại kinh sư những này, phần lớn là tán tu làm chủ, cho dù có một chút huyền môn con cháu, cũng không có thành tựu, như thế cử động, đạo môn nơi nào loạn rồi. Trương Vân Ý muốn tiến lên nói chuyện, bị Long Dương tổ sư trừng mắt liếc, đem hắn ngăn lại, hướng Thiệu Nguyên Tiết nói, coi như thế, ngươi rút ra đại minh long mạch, liền không nghĩ tới nguy hại sao? Thiệu Nguyên Tiết nói, Chu Thị đến nước hơn 600 năm. Tôn Vinh đã hưởng đủ rồi. Chẳng lẽ lại nhà hắn còn muốn đời đời kiếp kiếp? Chỉ cần ta đạo môn sừng sững không ngã, đổi một cái hoàng đế, còn có thể mở tân triều khí tượng. Có gì không thể? Long Dương tổ sư chỉ vào hắn nói, thay đổi triều đại là dễ dàng như vậy sao? Thiên hạ lê dân dựa vào cái gì vì thế trả giá bằng máu? Ta nhìn ngươi quả thực điên dại. Ngươi thậm chí ngay cả cái này tòa sen đến tột cùng là cái gì cũng không có tính toán rõ ràng. Như thế nào thành sự? Thiệu Nguyên Tiết nói, không cần tính toán rõ ràng. Quản hắn là cái gì? Ngũ đức, ngũ hành, ngũ nguyên đan, là cái gì cũng bó tay. Tại thiên tuyển đại trận bên trong rèn luyện tương hợp, tự nhiên công có thể chứng đạo. Coi như thiên hạ trăm tỷ tỷ đều nói ta Thiệu Nguyên Tiết điên dại, ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Nếu như có thể đổi lấy một cái tu sĩ không nhận câu thúc phi thăng, ta Thiệu Nguyên Tiết Hạ địa phủ nhận hết mọi loại cực khổ lại có thể thế nào? Tiêu Nguyên Quân ở phía sau hô, Thiệu sư thúc, thương thế của ngươi coi là thật không cách nào phục hồi như cũ. Thiệu Nguyên Tiết im lặng một lát, nói, coi như có thể phục hồi như cũ, ta cũng không thời gian. Hoa mai dịch số là tề độc dược, càng tính càng sẽ lên nghiện. Ta đã đem tất cả thọ nguyên đều tính tiến vào. Không thời gian, Tiêu Nguyên Quân nước mắt xuống tới, Thiệu sư thúc. Hôm nay tuyển đại trận có hữu dụng hay không? Có thể hay không trợ sư thúc phi thăng? Chỉ cần sư thúc nói một tiếng có thể, ta Tiêu Phụng chân nguyện trợ sư thúc lực thành việc này. Thiệu Nguyên Tiết lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nếu nói ban đầu thời khắc, ta vẫn là vì mình phi thăng, đến giờ phút này lại sớm đã minh bạch, ta bố trận này đã không phải vì bản thân, mà là vì thiên hạ đồng đạo mở một đầu mới đường. Tiêu Nguyên Quân hỏi, Thiệu sư thúc, người rốt cuộc muốn làm thế nào? Nói xuất đến mọi người tham tường. Thiệu Nguyên Tiết nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Sự tình như thành tự sẽ nói cho các ngươi, bởi vì chúng ta không cần lại dựa vào phù chiếu. Sự tình nếu không thành, các ngươi nghe cũng vô dụng, ngược lại sẽ chỉ hại các ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.